Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2000, tưởng niệm, gocchuyenaudio.com. Không phải như thế, cha nuôi nói không sai, mới vừa rồi đúng là Lưu đại ca ở nói điện thoại, mà ta chỉ đúng là thừa dịp cái này không đương, cùng hắn nói hai câu nói, mẹ nuôi, lập tức cho ngài đổi thành Lưu đại ca. Dương Minh vội vàng nói, a, Sở Thẩm Nhi nhất thời sừng sốt có chút không dám tin nói. Thiệt hay giả, Dương Minh, ngươi đừng gạt ta a, dĩ nhiên là sự thật. Dương Minh cười nói, ta lúc trước không phải đã nói rồi sao, lần này tới Miêu Cương mục đích mặc dù là thi hành một cái nhiệm vụ, nhưng là vậy là vì tìm kiếm Lưu đại ca, này không, Lưu đại ca tìm được rồi, cho nên chúng ta tự liền, điện thoại cho ngươi. A, Sở Thẩm Nhi nghe Dương Minh lời nói sau, nước mắt không tự kìm hãm được tự liền, chảy xuống, đã bao nhiêu năm tự liền, mong đợi có một tin tức cho dù là tin người chết, cũng có thể để cho này hai vị lão nhân tâm tình quên được một chút, nếu không sinh tử âm tín hoàn toàn không có, sống không gặp người chết không thấy xác làm cho người ta thủy chung không nỡ. Đại Minh, ngươi thật nhìn thấy ngươi thiên kỳ ca, ta, Sở Thẩm Nhi kích động cũng không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, hãy để cho hắn và ngài tự mình nói đi. Dương Minh đem điện thoại đưa cho nóng lòng muốn thử Lưu Thiên Kỳ. Mẹ, là ta còn tốt, Tiểu Tĩnh cũng rất tốt, ta em kết nghĩa bọn họ cũng rất tốt. Chúng ta đều là ở chung một chỗ đâu. Lưu Thiên Kỳ cũng là hết sức kích động nói. Mẹ, ngài yên tâm đi ư, chúng ta bên này nhiệm vụ vừa kết thúc ta liền đi trở về. Bên này gọi điện thoại cơ hội không nhiều lắm, tình cờ có một cái cơ hội như vậy, người khác còn đang chờ trực ta không nói trước rồi, hết thảy đợi trở về rồi hãy nói sao. Lưu Thiên Kỳ cũng sợ ở trong sơn động dừng lại thời gian quá dài, để cho Hữu Trường lão phái tới phi cơ trực thăng phát hiện, mặc dù loại khả năng này tính không lớn, Hữu Trường lão đối với bọn hắn mỗi một lần sơn cốc lữ hành đều là không có gì hứng thú, cũng sẽ không phái ra phi cơ trực thăng khắp núi cốc tìm kiếm, nhưng là cẩn thận tóm lại không có sai lầm lớn. Thành, chỉ cần biết rằng các ngươi bình an rồi, chính là ta lớn nhất an ủi. Sở Thẩm Nhi nói, ta thật là cao hứng, ta đây rồi cùng ba ngươi chờ ngươi cùng Đại Minh hai huynh đệ trở về rồi, các ngươi phải cẩn thận, giúp đỡ lẫn nhau a. Yên tâm đi, mẹ ta cùng Dương Minh quan hệ tốt rất, chúng ta đã kết bái rồi, cho dù không có ngài cùng cha tầng này quan hệ, đôi ta cũng là huynh đệ. Lưu Thiên Kỳ nói, vậy thì tốt, Sở Thẩm Nhi nghe Lưu Thiên Kỳ lời nói sau yên tâm. Ta đây cũng không làm trễ nãi các ngươi quý giá thời gian, ngươi để cho người khác trò chuyện sao? Tốt, mặc dù Lưu Thiên Kỳ có chút không thôi, nhưng là dù sao nơi này không chỉ có một mình hắn, còn có Tiểu Tĩnh, Dương Minh, Hạ Tuyết, Phùng Thiên Long bọn họ đều chờ đợi gọi điện thoại đâu. Lưu Thiên Kỳ cúp điện thoại, Dương Minh thật ra là không có đi tranh đoạt, mà là để cho người khác đánh trước, bởi vì hắn có lẽ là điện thoại nhiều nhất một người, phải có cho ở nhà mặt cha mẹ, bằng hữu cùng với mỗi một nữ nhân báo bình an, sử dụng thời gian không phải là một chốc, cho nên hắn đợi đến người khác đều là dùng hết rồi điện thoại lại đánh cũng không muộn. Trần Tiểu Tĩnh tự nhiên cũng muốn cho ở nhà gọi điện thoại, nàng cũng là nhiều năm không về, năm đó cùng Lưu Thiên Kỳ cùng nhau biến mất, người trong nhà cũng là không biết gì cả, lần này gọi điện thoại về Tiểu Tĩnh cùng cha mẹ nàng cũng. gocchuyenaudio.com, là nước mắt rơi như mưa cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Kế tiếp là Hà Tuyết, Lam Lăng còn có Phùng Thiên Long, Tiếu Tô Tô theo thứ tự gọi điện thoại, Hà Tuyết đúng là đánh cho Hạ Băng Bạc mà Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tô Tô cũng là đánh cho Hạ Băng Bạc cho nên ba người bọn họ dùng một lần điện thoại là được rồi. Dù sao Phùng Thiên Long đã cùng hắn bổn ra Phùng gia cắt đứt liên hệ có chỉ có ở cục điều tra thần bí bằng hữu rồi, Tiếu Tô Tô lại càng trong nhà không có có người khác rồi cho nên bọn họ chỉ có thể gọi điện thoại cho Hạ Băng Bạc nói tự mình bình an. Đối với mọi người tình huống, Hạ Băng Bạc vậy đúng là không có cách nào, khi biết Hữu Trường lão tình huống trước mắt sau hơn không có cách nào, cũng không thể dùng thuốc nổ bao đi tạc hắn sao. Hơn nữa tạc hắn vậy không nhất định có thể nổ chết, theo Dương Minh theo như lời, kim cương cổ chính là trực tiếp có thể bộ ngực toái đại thạch hơn nữa nước lửa bất xâm, đây quả thực rồi cùng biến thái giống nhau. Cho nên, Hạ Băng Bạc dặn dò mọi người cẩn thận không một chút phân tâm sau, vậy chỉ có thay mọi người ở trong lòng cố gắng lên. Làm gì đến nỗi này Lâm Đông Phương cùng Y Y, bọn họ căn bản không có thân nhân, bất quá ở Dương Minh yêu cầu dưới, Lâm Đông Phương cũng là tự mình cho quan học dân gọi một cú điện thoại tính toán nói cho quan học dân một chút về Trầm Vũ Tích trị liệu phương diện chuyện tình, để cho quan học dân trước chiếu vào làm, như vậy lúc đầu có thể làm cho Trầm Vũ Tích bệnh tình không chuyển biến xấu đi xuống. Vì, người mạnh khỏe ta là quan học dân, trong điện thoại truyền đến quan học dân kia mộc mạc không có gì lạ thanh âm. Quan học dân, là ta, Lâm Đông Phương. Lâm Đông Phương người này không có gì giá tử, rất là hiền hòa cho nên ở quan học dân trước mặt cũng không sắc láo. Lâm Thần Y, đúng là ngài. Thật sự là ngài, quan học dân ở hơi sừng sờ sau, cũng là vui mừng nảy ra hỏi, dù sao, quan học dân năm xưa hoàn thành quá lâm đông phương chỉ điểm, chỉ có một lần, tựu, liền, được ích lợi không nhỏ, quan học dân nghĩ lấy đệ tử tự cho mình là, nhưng là lại sợ lâm đông phương cảm thấy không ổn, này đây hắn chỉ có thể xưng lâm đông phương vì lâm thần y. Là ta, ha ha, ta hiện tại cùng Dương Minh ở chung một chỗ đâu rồi, người này không muốn ta cho ngươi gọi điện thoại, nói một chút cái kia số hồng nhan chi kỳ bệnh tình. Lâm Đông Phương điều khiển Dương Minh một câu, mặc dù Dương Minh cùng Trầm Vũ Tích tình huống Lâm Đông Phương đã sớm biết nhưng là hắn chính là loại tính cách này. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, tốt, Lâm Thần Y tại hạ rửa tai lắng nghe. Quan học dân vội vàng nói, mặc dù là cho Trầm Vũ Tích chữa bệnh nhưng là Lâm Đông Phương nói, lại là có thể cho quan học dân rất lớn dẫn dắt sau này gặp lại đến tương tự bệnh tình tựu liền, dễ dàng giải quyết. Lâm Đông Phương đem một chút bảo thủ trị liệu phương thức nói cho quan học dân, trong đó không thiếu một chút phương thuốc. Đồ vật này nọ, để cho quan học dân nghe được rất là kích động. Hai người mặc dù không phải là thầy trò, nhưng là lại hơn hẳn thầy trò tối thiểu quan học dân trong lòng, đúng là đem Lâm Đông Phương lúc thành lão sư giống nhau tôn kính. Đa tạ Lâm thần y chỉ điểm, ta hiểu được, ta sẽ dựa theo những thứ này đi làm. Quan học dân đem phương thuốc cùng trị liệu phương thức ghi chép xuống tới, như nhặt được chân bảo giống nhau. Không có gì, có cơ hội lại. Góc truyện audio.com, cùng ngươi tham thảo y thuật sao? Lâm Đông Phương có chút cảm khái, mình đời này, sợ rằng không cách nào rời đi Tây Tinh Sơn thôn rồi, cùng quan học dân tham thảo y thuật cũng thành một câu không cách nào thực hiện lời hứa. Bất quá, hiện tại những chuyện này hắn là không thể cùng quan học dân nói. Tốt, Lâm thần y ta mong đợi. Quan học dân nói, đúng rồi, Dương Minh cùng Vũ Tích phải có trò chuyện sao? Ta đem điện thoại cho nàng. Cũng được, Dương Minh trầm ngâm một chút nhận lấy điện thoại, lâu như vậy cũng không biết Trầm Vũ Tích thế nào, nói thật Dương Minh đối với Trầm Vũ Tích cảm giác thương yêu cùng thương tiếc quá nhiều vu hảo cảm, nhưng là hảo cảm vật này có đôi khi rất huyền diệu, tiếp xúc hơn rồi tự nhiên vậy thì có. Trong khoảng thời gian này không có nhìn thấy Trầm Vũ Tích, Dương Minh thật sẽ nhớ lên nàng. A còng thăng cách chương.